Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1759, Tiên Thạch Tới Tay. Ám tinh bên trên, phân tán rất nhiều thành trì đường đi, khắp nơi đều là đám người, đại đa số người đều thân mang thần sắc quần áo, rất nhiều người rõ ràng dịch dung, mà có người nhưng là trực tiếp che chắn dung mạo. Hai bên đường, khắp nơi đều là cửa hàng. Nhất giai tiên thú bì giáp, chỉ cần 1000 tiên thạch, 3 hạt chân dương đan, nhường ngươi biến trở về nam nhân. Hồng lục tiên thảo, song tu thiết yếu, ngoặc kép, từng đợt giao hàng thanh âm từ hai bên đường truyền đến. Cổ Phong ngồi tại đà điểu trên thân, góc miệng nổi lên một vòng cười nhạt, muốn hố ta Cổ Phong, hay vẫn là non chút ít. Bây giờ Cổ Phong trên thân là một khối tiên thạch đều không có. Quá nhiều đồ tốt Cổ Phong tự nhiên không nỡ cho cái kia Lý Mậu. 100 tiên thạch một bản phá hướng dẫn. Cổ Phong tự nhiên cũng cảm thấy quý. Như vậy liền phản hố đối phương một thanh. Lật xem, ám tinh hướng dẫn. Cổ Phong theo bên trên hắn phát hiện. Cái này ám tinh tất cả lớn nhỏ cửa hàng. Có tới hơn vạn đông đúc. Trong đó đại bộ phận cửa hàng đều là thu bảo vật. Tại ám tinh bên trên bán đồ vật. Có 3 loại phương thức. Loại thứ nhất, trực tiếp bán cho cửa hàng. Ưu điểm là nhanh, nhưng khuyết điểm là đạt được tiên thạch có thể so với thị trường bên trên giá cả bình thường ít. Một chút. Loại thứ hai, chính mình bày quầy bán hàng. Chính là hai bên đường phố hàng vỉa hè. Chỉ cần giao nạp một khối tiên thạch liền có thể bày một ngày. Như vậy bán được giá cả ít nhất là giá cả bình thường. Bất quá bán tốc độ chậm một chút. Loại thứ ba, cầm lấy đi đấu giá hội đấu giá. Có thể tại đấu giá hội bên trên vật phẩm bán đấu giá. Đều là tương đối quý trọng hoặc là vật phẩm đặc biệt. Loại phương thức này có thể bán ra giá trị lớn nhất. Cổ Phong đánh cướp đến những vật này. Đều không phải là cái gì vật quý trọng. Lại muốn nhanh chóng xuất thủ. Lựa chọn tốt nhất, tự nhiên là tìm cửa hàng. Cái này ám tinh bên trên cửa hàng. Chia làm nhất tinh. Đến ngũ tinh cửa hàng cao cấp nhất, bình thường đều là bán đồ vật cho tiên đạo tam giai tu giả, hoặc là bối cảnh không tầm thường tu giả đồ vật, mà nhất tinh cửa hàng, nhưng là không có bối cảnh gì, tu vi lại không cao tu giả, mua bán vật phẩm chỗ, bình thường đều là lôi kiếp võ giả, tại cái này mua bán đồ vật, ta lựa chọn nhị tinh cửa hàng liền có thể. Cổ Phong nhìn xem ám tinh hướng dẫn bên trên giới thiệu. Hạ quyết định chú ý. Nhị tinh cửa hàng. Đồng dạng sơ nhập tiên đạo nhất giai tu giả tương đối thường vào xem. Như vậy cửa hàng kích thước không lớn. Chiếm đoạt tỷ lệ cũng tương đối nhiều. Có tới mấy ngàn. Cổ Phong đem đà điểu thu nhập linh thú đại bên trong. Lập tức đi vào một nhà nhị tinh cửa hàng. Cửa hàng này danh tự. Rất tục khí. Đại bảo các. Bởi vì Cổ Phong khí chất bất phàm, cho dù không có khống chế đà điểu đến đây, cửa hàng kia lão bản chứng kiến Cổ Phong, cũng là cực kỳ nhiệt tình. Cái này vị công tử, muốn mua chút ít cái gì? Một tên dáng người mập mạp cửa hàng lão bản tức khắc chào đón. Ta muốn bán đồ vật. Cổ Phong mở miệng. À, công tử theo ta đến hậu đường. Bàn lão bản mở miệng. Cổ Phong lập tức đi theo lão bản. Đi vào hậu đường, đồng dạng cửa hàng đều là như vậy. Tiền đường là bề ngoài, bày ra các loại vật phẩm buôn bán. Muốn tới nơi này bán đồ vật nhưng là muốn tới hậu đường. Công tử muốn bán cái gì? Bên cạnh ta vị này là chúng ta cửa hàng giám bảo trưởng lão. Có thể tức khắc vì công tử xem xét. Công tử có thể yên tâm. Chúng ta đại bảo các thu bảo vật. Giá tiền là công đạo nhất. Bàn lão bản cười nói. Cổ Phong không chút do dự, tức khắc xuất ra một bộ tiên phục, trường bào, quần, giày, đầy đủ mọi thứ. Cái này, bàn lão bản hơi kinh ngạc, hắn vốn cho rằng đối phương khí chất như vậy là tới bán vật gì tốt đây. Còn cố ý gọi tới giám bảo trưởng lão, không nghĩ tới là tới bán y phục. Cổ Phong nhạt nói, làm sao, không thu sao, thu, chẳng qua cái gì cũng là bình thường đồ vật. Không cần giám bảo trưởng lão. Tại hạ liền có thể vì công tử định giá. Trường bào 100 tiên thạch. Quần 30 tiên thạch. dày 70 tiên thạch, tổng cộng 200 tiên thạch. Bàn lão bản nói ra, Cổ Phong đánh giá tính một chút. Bình thường những vật này, cũng liền có thể bán 220 khối tiên thạch. Đối phương cấp 200, có thể, tốt, thành giao. Cổ Phong mở miệng, cái này vị công tử, liền những vật này sao? Còn có, ngoặc kép, cuối cùng, Cổ Phong tại bàn lão bản có chút lộn xộn trong ánh mắt. Lại lấy ra 9 bộ tiên phục, rời đi đại bảo các. Cổ Phong trong tay đã nhiều hơn 2.000 tiên thạch, một lần bán 10 bộ, vẫn có chút ít nhiều, dễ dàng gây nên hoài nghi. Cái kế tiếp cửa hàng, chỉ bán 5 bộ, Cổ Phong nghĩ đến, lập tức đi cái kế tiếp nhị tinh cửa hàng. Cứ như vậy, năm đó đánh cướp đến 153 bộ tiên phục, 140 đôi tiên ngoa, 29 đỉnh tiên mạo, phân hơn 30 cái cửa hàng, bị Cổ Phong bán đi. Giết người cướp của sự tình, bên trong tinh không, chính là không ít, như vậy ra bán những vật này người, cũng là phổ biến, mà Cổ Phong một lần liền lấy ra 4-5 bộ, những cửa hàng này lão bản xem ra, cũng là cực kỳ bình thường. Đi một vòng, Cổ Phong trong tay nhiều hơn 3 vạn tiên thạch, thu hoạch không nhỏ. Tiếp theo, Cổ Phong đem cái kia 109 cái túi càn khôn, 57 mai chuẩn tiên đan, 63 chương chuẩn tiên phù, 82 kiện chuẩn tiên bảo cũng phân biệt tán đến mấy chục cái cửa hàng đều bán đi. Lại là bán hơn 3 vạn tiên thạch. Cuối cùng, lần này, Cổ Phong trong tay có 7 vạn tiên thạch. Bây giờ ta tu hành tiêu hao tài nguyên, càng lúc càng lớn, 7 vạn tiên thạch, kiên trì không được bao lâu. Cổ Phong thầm nghĩ lấy, lập tức trong mắt sáng lên. Cái này ám tinh là chỗ tốt. Tại sao không đến kiếm lời chút tiền? Kỳ thật, phương pháp nhanh nhất chính là luyện chế đan dược. Một mai nhị giai tiên đan, giá trị 1.000 tiên thạch. Cổ Phong bán 10 hạt, liền 1 vạn tiên thạch tới tay. Chẳng qua Cổ Phong tạm thời không muốn bại lộ chính mình luyện đan sư thân phận. Toàn bộ linh tham tinh khu, luyện đan sư chỉ mấy cái như vậy. Nếu như lượng lớn nhị giai tiên đan xuất thủ, nhất định sẽ bị người hoài nghi. Cổ Phong có càng dễ làm hơn phương thức bán thảo dược, bởi vì Cổ Phong hội thôi sinh thuật. Nghĩ đến, Cổ Phong đi vào một cái cửa hàng. Cửa hàng này danh tự rất đơn giản, tên là Thảo Dược Trai, hiển nhiên là chuyên môn bán thảo dược. Cái này vị công tử, ngươi muốn mua chút ít cái gì? Một cái hình dạng ngọt ngào nữ tử đi lên phía trước. Nhất giai thảo dược Hỏa Vân Thảo, 100 gốc. Cổ Phong mở miệng, 10 khối tiên thạch một gốc, 1.000 tiên thạch, ngoặc kép. Cuối cùng Cổ Phong lại bán 100 gốc nhất giai thảo dược. Mới rời đi, một gốc nhất giai thảo dược, vẻn vẹn 10 khối tiên thạch. Cổ Phong lưu chuyển mười mấy nhà nhị tinh cửa hàng, cuối cùng tốn 7 vạn tiên thạch, mua 7.000 gốc thảo dược. Còn lại tiên thạch, Cổ Phong tiến vào một cái nhà trọ, mở một gian phòng, trực tiếp tiến vào bên trong. Tiếp xuống 2 ngày 2 đêm, Cổ Phong tại điên cuồng thôi sinh thảo dược bên trong. Ngày thứ 3, Cổ Phong trong mắt có tơ máu hiển hiện, thân thể cực kỳ mỏi mệt, nhưng nhìn lấy trước mắt phần đông thảo dược, trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ hài lòng. Lần này muốn phát, Cổ Phong khắp khuôn mặt là hưng phấn tâm ý. 7.000 gốc nhất giai thảo dược, toàn bộ thôi sinh thành nhị giai thảo dược. Muốn hiểu rõ, nhị giai thảo dược, dược tính vượt xa nhất giai thảo dược, giá cả trực tiếp gia tăng, có thể bán 100 tiên thạch một gốc. Mà để cho Cổ Phong hưng phấn, là chính mình còn thôi sinh ra một gốc tam giai thảo dược. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/. Hết chương.